Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 906, chương 913, Bạch Thuấn vô tình, rất miêu, tóc trắng không nghĩ tới cõi đời này có trùng hợp như vậy sự tình. Huyễn thần biến sau cánh tay trái thanh long, cánh tay phải bạch long. Kết quả vẫn đúng là tốt, gặp phải hai cái ở trên núi Côn Lôn ngủ đông tiểu xa. Đây là chuẩn bị làm gì? Chụp ảnh bạch xa chuyện sao? Nguyên bản Bạch Ban còn đang suy nghĩ, cái này nhất lên ngủ đông thanh xà cùng bạch xa, nên ít nhất là một đôi bạn lữ chứ. Kết quả không nghĩ tới nhất kiểm tra là hai cái rắn cái. Nói thật ở huyễn thần biến thời điểm còn tốt, nhưng khôi phục người bình thường thân thể về sau, bị hai cái xà chiền, loại kia có chút trắng mịn cảm giác, Bạch Ban hay là vô pháp tiếp nhận. Hơn nữa đừng nói là xà, coi như là cái đại mỹ nữ, cho Bạch Thuấn chơi như thế một cái, tình so với kim kiên 7 ngày khóa vẫn treo ở trên người hắn, Bạch Ban cũng được không? Ở hủy bỏ trong đầu liên quan với cái này hai cái xà có phải hay không đang làm Yuriko suy nghĩ, Bạch Ban quyết định chuyển nhượng. Nhật quang đảo qua mọi người, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở nữ hoa trên thân Bạch Thuấn lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Nữ hoa tiểu tỷ tỷ, cái này hai cái xà sẽ đưa ngươi làm sủng vật, hy vọng ngươi yêu thích. Không sai, nghĩ một hồi, tựa hồ Bạch Thuấn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cho nữ hoa. Cái này hai cái tiểu xà vốn là ở ngủ đông, hiện tại ăn si vưu kiếm linh, binh ma thần nội hạch, khẳng định lại muốn rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết bao lâu hồi tỉnh lại đây. Mà trừ tóc trắng bên ngoài, cái này hai cái tiểu xà hoàn toàn không quen biết những người khác. Sau khi tỉnh lại phát hiện bên người không phải là tóc trắng, Cửu Thành khả năng chính là trực tiếp trước tiên phát động công kích. Cắn một cái, trừ nữ hoa, không nói nữ hoa thực lực sẽ không bị hai cái tiểu xà đánh lén đến. Chính là nàng trên thân tồn tại cỗ này trời sinh đối với loài rắn áp bách, cũng đủ để cho hai thằng nhóc này ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa trừ nữ hoa, tóc trắng nghĩ đến sẽ không có cái nào nữ sẽ chọn nuôi hai cái xà đảm đương sủng vật. Xem Ayesha vừa nãy dáng dấp kia liền biết, rõ ràng là một cái sinh hoạt tại quỷ thần nơi công chúa. Liền các loại dơ đồ vật liền kiến thức quá, lại bị hai cái xà dọa thành như vậy. Hai thằng nhóc này, nữ hoa giơ tay lên, sờ một chút quấn quanh ở trắng la cánh tay phải bên trên bạch xà, cảm thụ một chút chúng nó trên thân khí tức, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía trắng nhã, người thật không tự mình mang theo các nàng. Cái này hai cái tiểu xà đã có nhất định linh tính, mà Bạch Ban cùng giữa các nàng vừa có liên hệ nào đó. Ở nữ hoa nghĩ đến, Bạch Thuấn không nên sẽ đem cái này hai cái tiểu xà giao cho nàng. Nữ hoa lại không biết, Bạch Thuấn cũng đã không biết bao lâu không có chủ động địa hoa tốn thời gian đi làm, tu luyện. Chuyện này, quả thật, cái này hai cái rắn nhỏ bởi vì huyễn thần biến cùng Bạch Ban sản sinh một tia liên hệ. Nếu như hiệp đồng tu luyện, Bạch Ban bất luận là nội lực, tốc độ tăng hay là cảm ngộ phương diện, đều biết tăng nhanh tăng cường. Nói như vậy thì như thế nào? Hai cái tiểu xà coi như có thể đem Bạch Ban tốc độ từ biến đổi thành hai, nhưng đây đối với tóc trắng tổng tu vi ngàn vạn tới nói, chỉ là như muối bỏ biển. Huống hồ, thời đại biến, nữ hoa, Bạch Ban nghiêm túc nhìn nữ hoa, nói ra câu này Gross Handscream địa ngục bào hao kinh điển lời kịch biến. Thật không tiện, là ta tâm hình dáng không có chuyển biến lại đây. Ta cũng cần thời gian nhất định thích ứng. Nữ hoa nghe vậy ngẩn người. Nàng ngược lại là chưa hề đem câu nói này nghe thành ăn đại tiện. Ở dại ra qua đi liền lĩnh ngộ tóc trắng trong lời nói hàm nghĩa. Trước nữ hoa, dù cho Bạch Thuấn từng tại kẽ hở thế giới dọc đường giảng giải qua đi thế sự tình, nàng cũng theo bản năng mà đem man hoang thời đại thói quen mang tới. Không, yêu cầu hoa tươi, hiện tại nhân tộc đã không cần mỗi người liều mạng tu luyện, đến đối kháng dã thú cùng thiên tai. Có quốc gia khái niệm, đoàn kết ở nhất lên lực lượng mới là sức mạnh lớn nhất. Cá nhân anh hùng chỉ là cái đoàn thể này lực lượng chất xúc tác mà thôi. Hắn sẽ không tinh lực tiêu tốn ở không có chút ý nghĩa nào đất tu luyện bên trên. Dĩ nhiên là không cần dùng đến cái này hai cái tiểu xa. Đây là nữ oa lý giải. Kỳ thực hắn chính là lười. Đây là bên cạnh hiểu mộng nội tâm lý giải. Vậy, liền giao cho ta đi. Nữ oa trong ánh mắt mang theo một vệt mừng rỡ. Giơ tay lên, dẫn dắt bạch xà cùng thanh xà đến nàng thần nữ oa mặc dù tại kẽ hở thế giới là thủ lĩnh bộ tộc. Nhưng nội tâm nhưng cũng là rất cô độc. Không đúng vậy sẽ không ban đầu ở nhìn thấy Mera đuôi cá về sau. Suýt chút nữa tưởng rằng đồng loại, hiện tại có hai cái tiểu xà làm bạn ở bên cạnh. Coi như là viên một nửa tâm nguyện. TT cảm nhận được tóc trắng từ từ rời xa khí tức. Tiểu bạch xà cùng tiểu thanh xà đồng thời ngẩng đầu lên. Vô ý thức le le xà tín. Ở cảm nhận được nữ oa trên thân khí tức quen thuộc về sau, hai cái tiểu xà mới an ổn xuống, một lần nữa trở về ngủ say. Cái này hai cái tiểu xà như thế nghe lời nhỉ. Thấy cảnh này, nguyên bản còn có chút sợ sệt, Ayesha không khỏi tiến lên trước một ít. Có chút hối hận vừa nãy lộ ra bộ kia sợ sệt vẻ mặt. Sẽ không nghe ngươi, Bạch Thuấn nhắc nhở một chút. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.